Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, khúc mắc. Chương 385, khúc mắc. Convert by cuồng đế tiuyencv.com. Lê Hạo Nhiên trên mặt có chút xấu hổ, lắp bắp ngồi trở lại đến trên ghế salon. Hắn mới cười khổ nói, ai có thể nghĩ đến, Đường Tu tuổi còn trẻ, vậy mà sẽ có khủng bố như vậy năng lượng. Cổ Thường Dân nói, chúng ta vị trí địa vị cao, kỳ thật rất nhiều sự tình so với người bình thường thấy rõ ràng. Lấy chúng ta phần, hoặc là chúng ta có tài phú, kỳ thật tại rất nhiều người trong mắt chỉ là chê cười. Cũng tỉ như những cái kia truyền thừa trên trăm năm, mấy trăm năm gia tộc, tại kia đại náo động thời kỳ không có ngã xuống, hậu kỳ lại càng là dấu tài, yên lặng phát triển nhà mình tộc thế lực, bọn họ nhiều năm như vậy tích lũy, ai biết đã khủng bố đến loại trình độ nào. Lê Hạo Nhiên sâu chấp nhận, gật đầu nói, Cổ huynh, ngươi nói không sai, lần này là ta tự đại. Cổ Thường Dân thở dài, kỳ thật, căn nguyên vẫn còn ở con trai của ngươi. Lê Chấn từ nhỏ đã bị sinh thói quen nuôi dưỡng, đắp nặn thành cách cũng ngang ngược tàn rỡ, không học vấn không nghề nghiệp. Chuyện ngày hôm nay, ta giúp ngươi giải quyết xong, vốn lấy đâu này, vạn nhất hắn lại trêu chọc đến đại phiền toái. Các ngươi Lê gia giải quyết như thế nào? Bị người ta đơn giản cho tiêu diệt sao? Lê Hạo Nhiên sắc mặt có chút lạnh ý, gật đầu nói, Cổ huynh, ngươi yên tâm đi, ta về sau sẽ hào hào quản thúc hắn, dù cho để cho hắn nếm chút khổ sở, cũng sẽ không tiếc. Cổ Thường Dân gật gật đầu. Lê Hạo Nhiên đáy mắt còn có một tia lo lắng, hỏi, Cổ huynh, ngươi nói chuyện ngày hôm nay, có phải thật hay không cứ như vậy đã xong? Vạn nhất kia Đường Tu tâm hẹp hòi. Cổ Thường Dân trầm mặc một lát, chậm rãi nói, nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức nghe ngóng hắn địa chỉ, trong đêm đưa một bút bồi thường tiền. Theo ta được biết, có chút so với ngươi Lê gia còn lợi hại hơn gia tộc, đã từng bởi vì trêu chọc Đường Tu, kết quả thường toàn gia tộc hơn phân nửa tài phú. T. Lê Hạo Nhiên hai mắt trừng tròn xoe, nhịn không được ngược lại rút ngụm khí lạnh. Lập tức, hắn bấm một tổ dãy số, trầm giọng hỏi, công ty chúng ta hiện tại có thể vận dụng vốn lưu động còn có bao nhiêu? Ừ, ta biết, lập tức cho ta quay tới 600 triệu, ta hiện tại liền cần. Cúp điện thoại, hắn nhìn hướng họ Lý trung niên cùng cao họ trung niên. Nhìn hai người kinh hãi bề ngoài, cười khổ nói, hai vị lão hữu, chúng ta Lê thị tập đoàn tối đa có thể điều động 600 triệu tài chính, mà trong tay của ta còn có 200 triệu gửi ngân hàng. Các ngươi có thể cho ta mượn 200 triệu, một khi ta bên này tài chính quay vòng qua, lập tức còn cấp cho các ngươi. Họ Lý trung niên hiếu kỳ nói, ngươi ý định lấy ra 1 tỷ, đưa cho kia Đường Tu tạ tội? Lê Hạo Nhiên mắt nhìn Cổ Thường Dân, gật đầu thở dài, ta tin tưởng Cổ huynh sẽ không gạt ta, cũng tin tưởng Kim Hưng Khuê sẽ không gạt ta. Lấy ra 1 tỷ, quyền cho là rủi ro trừ họa a. Họ Lý trung niên cùng cao họ trung niên nhìn nhau, loại sự tình này, hai người chúng ta đều lấy ra 1 ức a. Nếu như không đủ, ngươi tái mở miệng. Họ Lý trung niên thở dài. Lê Hạo Nhiên cảm kích nhìn hai người liếc một cái, nói, ba vị lão hữu, e rằng ta đêm nay không thể cùng các ngươi đánh bài. Đêm nay như là đã thiếu đại nhân các ngươi, ta Lê Hạo Nhiên liền lại mày dạn mặt dày nhờ cậy ba vị, cũng giúp ta hỏi thăm một chút Đường Tu chỗ ở, sau đó ta tự mình đi tiếp, không có vấn đề. Hảo. Ba người nhao nhao gật đầu. Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu mang theo Khang Hạ trở lại đây. Kỳ thật là Khang Hạ yêu cầu đi theo trở về. Về phần Trì Nam cùng Bách Yến Tửu Lâu thành viên thì đang trên đường trở về. trực tiếp quay về Bách Yến Tửu Lâu đi. Lão bản, đây là ngươi chỗ ở. Biệt thự khi phái đi. Khang Hạ đối với biệt thự không có bao nhiêu hứng thú. Thế nhưng là của người khác biệt thự. Đường Tu chỗ ở, nàng hào hào tham quan một lần. Đường Tu nhàn nhạt cười nói, là cô ta đưa cho ta được. Đợi về sau Ma Đô Đại học chính thức sau khi tựu trường, có lẽ ta sẽ trọ ở trường. Nhưng nếu như có thể, ta liền lại muốn tới nơi này cư trú. Khang Hạ cười nói, ta thật sự hoài nghi, ngươi có thể tại trường học loại kia công cộng phòng ngủ ở xuống được đi không? Đường Tu nhịn không được cười lên nói, ngươi cũng đừng xem nhẹ ta. Ta cũng là từ đau khổ tử qua tới. Đừng nói là đại học phòng ngủ, cho dù cho ta cái lều, ta cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Khang Hạ cười một tiếng, đi đến trước mặt Đường Tu, hai tay vây quanh ở Đường Tu phần eo, nhẹ giọng nói ra, ta xem trên nam nhân, quả nhiên là nhân trung chi long. Ngươi biết đi, ta trước kia chưa từng có nói qua luyến, lại càng không biết trên một người nam nhân là cái gì tư vị. Có thể từ khi về sau, ta mỗi ngày đều sẽ nhớ ngươi. Nhớ ngươi đang làm cái gì? Nhớ ngươi ăn cơm chưa? Nhớ ngươi ngủ có ngon không? Hiện tại, ta rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai một người, chính là vì hắn nóng ruột nóng gan, tràn ngập tưởng niệm. Đường Tu trầm mặc một lát, đáy lòng âm thầm thở dài, mới đưa tay sờ sờ nàng phiêu giật tóc dài, nhẹ giọng nói ra, ngươi hẳn là minh bạch, ta cho không được ngươi hôn nhân, cũng cho không được ngươi hoàn chỉnh. Khang Hạ ngẩng đầu lên, kia xong ánh mắt sáng ngời nhìn Đường Tu hỏi, có thể hay không nói cho ta biết, đến cùng là vì cái gì? Ngươi đã từng chịu qua cảm giác thương tích sao? Đường Tu tránh né qua Khang Hạ ánh mắt, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, chậm rãi đi đến lầu 2. Đi đến gian phòng của hắn, từ tủ rượu trên lấy ra một lọ rượu đỏ, rót hai chén, đem trong đó một ly đưa cho theo vào tới Khang Hà. Sau đó chuyển đi đến trên ban công, nhìn bên ngoài ngọn đèn hôn ám, lượn quanh bóng cây, nhẹ giọng nói ra, ta đã từng là một bất thiện tại biểu đạt người, nhưng một cái đằng trước người sẽ trả giá chân chính cảm giác. Còn có sự kiện ta nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn lại đi cân nhắc cảm giác vấn đề. Có lẽ tại tương lai, ta sẽ giao trái tim giao ra đi. Nhưng không phải là hiện tại, Khang Hạ đã hiểu ý tứ của Đường Tu. Nàng nhẹ nhàng đi đến Đường Tu bên cạnh, ôm lấy hai tay nói, nếu như dựa theo ngươi nói, ta tu luyện ngươi truyền thụ cho công pháp của ta, thật có thể sống cực kỳ lâu. Ta có tự tin có thể cậy mở ngươi phong bế tâm, chân chính đi đến trong lòng ngươi. Đường Tu lắc đầu thở dài, trên thế giới này nam nhân ưu tú còn nhiều mà. Ngươi hà tất? Khang Hạ cắt đứt lời của Đường Tu, bề ngoài tràn ngập nghiêm túc, nói, không sai, trên đời này nam nhân ưu tú là có rất nhiều, nhưng không ai so với ngươi ưu tú hơn. Hơn nữa, ngươi là ta người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ là ta cái cuối cùng nam nhân. Đường Tu thở dài, ta cho không được tương lai ngươi hoàn chỉnh nhà. Khang Hạ không cần nghĩ ngợi nói, ta nghĩ sâu tính kỹ qua, ta có thể không muốn hoàn chỉnh nhà. Ngươi chỉ cần cho ta một đứa bé, hai tử. Đường Tu sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ lắc đầu. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đời trước, mình và nàng ở chung được nhiều năm như vậy, dường như từ đầu đến cuối nàng cũng không có mang thai con của mình. Dù cho tiên giới trí tôn cảnh giới siêu cấp cường giả, rất khó để cho nữ nhân mang thai, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy tuế nguyệt, không có khả năng một lần cũng không có ngoài ý muốn a. Chẳng lẽ là nàng dùng đặc thù biện pháp cố ý không muốn cho mình một đứa bé sao? Cũng đúng, nàng đối với chính mình cảm giác đều có khả năng là giả. Làm sao có thể sẽ cho chính mình sanh con? Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo vẻ thê lương, cái cằm nhẹ nhàng nâng lên, ngắm nhìn xa xôi tinh không. Hắn cặp mắt kia, phảng phất muốn khám phá thương khung, phảng phất muốn xuyên thấu vô số thế giới, thấy được tiên giới cái kia đã từng làm hắn ái mộ ảnh. Hàn Khinh Vũ, Đường Tu trong đầu, bỗng nhiên hiện ra Hàn tên Khinh Vũ, còn có kia trương cùng nàng cực kỳ tương tự khuôn mặt. Nàng sẽ là nàng sao? Tuy các nàng có nhiều như vậy chỗ tương tự, nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp a. Rốt cuộc, Hàn Khinh Vũ hiện tại chỉ là người bình thường. Hai người một cái ở tiên giới, một cái tại địa cầu, coi như là đầu thai chuyển thế, đều chỉ có một phần ức vạn tỷ lệ đầu thai đến địa cầu. Còn nữa nói, tu vi của nàng tuy không bằng chính mình, nhưng ở tiên giới mạnh hơn nàng e rằng không có bao nhiêu. Ai có thể giết đi nàng? Ai có thể bức bách nàng bất đắc dĩ đầu thai chuyển thế? Đường Tu đáy lòng nói chuyện thanh âm, đem hai tờ cực kỳ tương tự khuôn mặt đuổi ra trong đầu. Quay đầu nhìn về phía Khang Hạ suy nghĩ xuất thần bề ngoài. Nghĩ gì thế? Khang Hạ lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một vòng ý xấu hổ, nói, ta đang suy nghĩ, chúng ta tương lai sinh ra hài tử, sẽ là nam hài hay là nữ hài? Nếu như là nam hài, nhất định phải lớn lên giống ngươi. Nếu như là nữ hài, lớn lên nhất định phải giống ta. Đường Tu vừa cười vừa nói, chớ suy nghĩ lung tung. Chúng ta bây giờ còn không thích hợp muốn hài tử. Đợi chút đi, để sau hãy nói. Khang Hạ trần chờ một lát, yên lặng gật gật đầu. Ta mệt nhọc. Khang Hạ bỗng nhiên nói. Đường Tu mục quang từ nàng trắng noãn cái cổ, cùng với cảm giác xương quay xanh trên đảo qua, đáy lòng một đạo chảy xuôi qua, đưa tay ôm vai thơm của nàng, đi vào nhà đi thời điểm cười nói, chúng ta tuy không vội mà muốn hài tử, nhưng tư vị lại muốn hưởng thụ, chán ghét một đêm này, dù là Đường Tu vì tu luyện già, như trước mệt mỏi không nhẹ, mà Hàn Khinh Vũ lại càng là đến cuối cùng mệt mỏi ngón tay cũng không muốn động một chút. Cuối cùng, hay là Đường Tu ôm nàng xông sạch sẽ tử, ôm nhau ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, một luồng dương quang từ cửa sổ sát đất bức màn trong khe hở chiếu rọi đi vào, rơi vào lớn hơn nằm Đường Tu. Lúc hắn lông mi run rẩy một chút, từ trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, phát hiện bên cạnh đã không có Khang Hạ ảnh. Lão bản, ngươi đã tỉnh. Khang Hạ từ ngoài cửa phòng ngủ đi tới, thấy được Đường Tu đã rửa mặt hoàn tất, lại còn mặc chỉnh tề, nhất thời ngọt ngào cười nói. Đường Tu nói, ừ, cũng là vừa mới tỉnh ngủ, ngươi như thế nào dậy sớm như thế? Là muốn tiến đến phẩm tửu đại hội sao? Khang Hạ mỉm cười gật đầu, nói, thời gian còn kịp, ta vốn định làm cho ngươi bỗng bữa sáng. Có thể phát hiện trong tủ lạnh vật gì cũng không có. Đi ra bên ngoài mua cho ngươi chút sớm một chút. Đúng rồi, bên ngoài biệt thự mặt có người đợi ngươi. Dường như đã đợi cả đêm. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói. Biết ta tại Ma Đô chỗ ở. Trừ ngươi ra cùng bên ngoài Trì Nam. Dường như không có những người khác. Hơn nữa, Trì Nam cũng chỉ biết ta ở lại căn biệt thự này khu. Cũng không có đến biệt thự này đã tới. Khang Hạ nói, là Lê Hạo Nhiên. Đường Tu nhíu mày, hỏi, hắn tới làm gì? Đêm qua không phải là đã đem sự tình giải quyết xong sao? Khang Hạ lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Đường Tu trầm mặc một lát, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi, chúng ta đi gặp hắn, xem hắn còn có chuyện gì. Nếu như vẫn còn muốn tìm mảnh vụn, gốc, dứt khoát đem hắn lê ra đều tiêu diệt được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.